Hello, xin chào các bạn. Mình là Dũng, chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận. Mình chờ một chút để mọi người cùng vào nha. Hi, chào Thanh Bình, chào Alobex nha. Hi, chào Christian. Dạo gần đây là do lịch học tập với đi làm của mình bị chọi cái giờ livestream các bạn. Nên là mình... bữa giờ thì livestream hơi bị lộn xộn, hết ngày hết giờ, không có đúng ngày đúng giờ nữa. Thì vừa rồi mình quyết định là sẽ giữ cái lịch đúng là 24/6, nhưng mà đôi lúc là nó bị trễ một chút, mọi người thông cảm nha. Đôi lúc là mình về tới nhà là phải bây giờ ở Úc là 11 giờ rưỡi các bạn, thì ở Việt Nam là khoảng 8 giờ rưỡi đó. Thì đôi lúc là mình về hơi trễ, thì mình vẫn livestream vào thứ 24/6, nhưng mà thời gian thì có thể là không có đúng 7:30. Mọi người thông cảm với mình. Thường thì thứ tư và thứ sáu thì mình có thể livestream đúng vào lúc 7:30, nhưng mà thứ hai thì chắc trễ một chút. Đó, đó là lịch hiện tại. Còn tương lai là nhiều khi là mình đổi cái trimester, là đổi cái học kỳ mới, thì có thể là lịch nó lại bị lộn xộn nữa. Thì hiện tại chắc là giữ được khoảng ít nhất một tháng các bạn, thì mình sẽ vẫn live 24/6, nhưng mà giờ thì có lúc trễ hơn một chút, mọi người thông cảm giúp mình nha. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một quyển sách mới các bạn. Cuốn sách này chói không, mình để cái đèn ngay đây nhìn không thấy. 6 phát minh làm nên thời đại của tác giả Steven Johnson ha. Quyển sách này giới thiệu với mọi người bữa giờ rồi mà chưa có review được chương nào hết. Hôm nay mới bắt đầu review. À, hôm nay mình sẽ vào tiếp cái series review, là mình sẽ đọc một loạt khoảng 4 năm cái quyển sách mới. Mọi người thấy cái quyển nào mà hay á thì hãy bình luận ở phía dưới giúp mình sau khi mà livestream kết thúc á, để mình biết là các bạn thích cái quyển sách này. Thì sau đó mình sẽ dành nhiều livestream hơn để mình đọc hết quyển này cho mọi người nghe nha. Ok. Cuốn sách này thì chỉ có 6 chương thôi, nhưng mà mỗi chương hơi bị dài. Thì hôm nay chúng ta sẽ vào chương 1 là thủy tinh. À, có một điều lạ nữa, mình thấy cuốn sách này các bạn, thường hiếm cuốn nào như vậy. Cuốn sách này có 3 người dịch: Khương Duy, Linh Chi và Kim Tiến dịch. Và có 3 nhà phát hành luôn. Thường thường sách là mình thấy có 2 nhà, 1 nhà phát hành, 2, 2 là nhiều rồi. Cuốn sách này có 3 nhà phát hành các bạn. Đó là Education Technology Science, rồi Alpha Book, với là Nhà xuất bản Thế giới. Như thường lệ thì mình sẽ đọc cái phần sau của quyển sách để mọi người nắm được cái đại ý của quyển sách là như thế nào. Làm thế nào thủy tinh làm lạnh, âm thanh làm sạch, thời gian và ánh sáng đưa chúng ta đến ngày nay. Với lối văn phong uyên bác và tao nhã, Steven Johnson kể cho chúng ta câu chuyện về cách những ý tưởng vĩ đại đã đến và đưa nhân loại bước đi, cách mà chúng liên kết với nhau thành một mạng lưới tinh tế và hoàn hảo. Tác phẩm này nói về tương lai và lịch sử đã qua, nó cần thiết cho kinh doanh, sáng chế, công nghệ, lịch sử và độc giả đọc sách khoa học. Và hơn hết thảy, đó là bản tụng ca về trí tuệ của loài người. Và quyển sách này chúng ta có 6 chương đúng như vừa miêu tả luôn các bạn. Thủy tinh nè, làm lạnh, âm thanh làm sạch, thời gian và ánh sáng. Những cái sáng tạo này nó hơi lạ so với những cái phát minh mà thường chúng ta hay nghe là thay đổi thế giới ha. Chẳng hạn như là điện thoại thông minh đồ. Điện ở đây không thấy nhắc luôn. Ok, mình vào chương đầu tiên là thủy tinh. Hai, chào Minh nha. Chào Minh lần nữa. Chương 1, thủy tinh. Khoảng 26 triệu năm trước, có điều gì đó đã xảy ra trên những lớp cát của sa mạc Libya, vùng đất ảm đạm, khô cằn đến phi lý, đánh dấu bờ đông của Sahara. Chúng ta không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết rằng rất nóng. Những hạt cát nóng chảy rồi kết dính lại với nhau dưới sức nóng không dưới 500 độ C. Hợp chất silic dioxide được tạo thành có một số tính chất hóa học lạ lùng, giống như H2O là nước á. Chúng có dạng tinh thể khi ở thể rắn và hóa lỏng khi bị nung nóng. Song, silic dioxide có nhiệt độ hóa lỏng cao hơn nước nhiều. Bạn cần mức nhiệt khoảng 300 độ C. Cũng không nhiều lắm các bạn, 300 độ C. Mình không biết là cái chảo nấu ăn bình thường á, các bạn bỏ cát vô các bạn nung lên nó có tan ra thành thành kiến không ha, thành kính không. Tuy nhiên, điểm đặc biệt của silic dioxide lại nằm ở quá trình nguội đi của nó. Mỗi khi nhiệt độ giảm, nước ở thể lỏng lại vui vẻ trở về dạng tinh thể băng. Nhưng vì một vài lý do, silic dioxide không có khả năng tái sắp xếp để trở về cấu trúc tinh thể ban đầu. Thay vào đó, nó trở thành loại vật chất mới lơ lửng giữa thể lỏng và thể rắn, ám ảnh nhân loại từ buổi đầu của nền văn minh. Khi mà những hạt cát bỏng đó hạ nhiệt dưới mức hóa lỏng, một dải dài của sa mạc Libya đã được phủ một lớp vật chất mà ngày nay chúng ta gọi là thủy tinh. Khoảng một vạn năm trước đây, có thể xê xích một vài thiên niên kỷ, ai đó đã đi băng qua sa mạc đã tìm thấy một mảnh thủy tinh lớn. Chúng ta không biết gì hơn về mảnh thủy tinh ấy, trừ việc nó hẳn gây ấn tượng mạnh cho bất kỳ ai chạm vào, bởi nó đã lưu lạc qua nhiều khu chợ và mạng lưới của nền văn minh non trẻ, chỉ dừng lại khi được chạm thành hình bọ hung trang trí. Nó lặng lẽ nằm đó hơn 4.000 năm cho đến khi được phát hiện ở trong quá trình khai quật ngôi mộ của một hoàng đế Ai Cập vào năm 1922. Kỳ lạ thay, mảnh silic dioxide bé nhỏ này đã chu du từ sa mạc Libya đến tận hầm mộ của vua Tutankhamun. Dưới thời cực thịnh của đế chế La Mã, thủy tinh lần đầu tiên từ một vật trang trí đơn thuần đã trở thành kỹ thuật tiên tiến khi những người thợ thủy tinh tìm ra cách khiến nó cứng và trong hơn loại thủy tinh tự nhiên khi con bọ hung của vua như là con bọ hung của vua Tut. Rồi từ đó, cửa sổ kính kính lần đầu tiên được đưa vào sử dụng, đặt nền móng cho các tòa nhà kính lấp lánh nơi đường chân trời khắp thế giới ngày nay. Tính thẩm mỹ, hình ảnh của việc thưởng thức rượu tăng lên rõ rệt khi người ta dùng ly thủy tinh nửa trong suốt và trữ rượu ở trong chai thủy tinh. Tuy vậy, theo một cách nào đó, lịch sử ban đầu của thủy tinh tương đối dễ đoán. Những người thợ thủ công đã tìm ra cách nung chảy cát thành ly uống rượu hoặc là ô kính cửa sổ, các ứng dụng mà ngày nay chúng ta mặc định gắn với thủy tinh. Phải chờ đến thiên niên kỷ tiếp theo, khi một đế chế vĩ đại khác sụp đổ thì thủy tinh mới đạt tới vị trí như ngày nay. Một trong những vật liệu đa dụng và dễ biến đổi nhất ở trong lịch sử của loài người. Sự kiện thành Constantinople thất thủ vào năm 1204 đã gây chấn động toàn cầu. Các triều đại sụp đổ, các quân đội vung dậy rồi tan rã. Bản đồ thế giới được vẽ lại. Sự thất thủ của thành Constantinople còn dẫn đến một sự kiện tưởng chừng rất nhỏ bé, lọt thỏm với cuộc tái cấu trúc tôn giáo, thống trị địa chính trị lớn lao và bị phần lớn các sử gia đương thời lãng quên. Một nhóm thợ thủy tinh đã đong buồm từ Thổ Nhĩ Kỳ hướng về phía Tây, băng qua Địa Trung Hải để tới vịnh ở Venice là ở Ý ha, bắt đầu bán hàng ở thành phố trẻ và giàu có, vươn lên từ đầm lầy ven biển Adriatic. Dù chỉ là một trong hàng ngàn cuộc di cư do hậu quả của sự kiện thành Constantinople sụp đổ, nhưng mà khi nhìn lại các thế kỷ sau, hóa ra đó là một trong những cuộc di cư nổi bật nhất. Khi mà ngụ cư ở những con kênh và những đường phố quanh co của Venice, nơi bấy giờ được coi là trung tâm giao thương quan trọng nhất toàn cầu, kỹ thuật thổi thủy tinh của họ nhanh chóng tạo ra mặt hàng xa xỉ mới, cung cấp cho các thương nhân ở trong thành đem bán khắp thế giới. Dẫu là lời lãi lớn, nhưng mà nghề thủy tinh cũng không tránh khỏi nghĩa vụ pháp lý. Nhiệt độ hóa lỏng của silic dioxide đòi hỏi những lò nung lên đến 300 độ C, mà Venice khi đó lại là thành phố có kiến trúc gần như là hoàn toàn từ gỗ. Cung điện đá cổ kính của các đời tổng trấn phải chờ vài thế kỷ sau mới được dựng nên. Thợ thủy tinh không chỉ mang lại nguồn của cải mới cho Venice mà còn đem lại cả thông lệ kém hấp dẫn hơn, đó là thiêu rụi khu dân cư. Nhà gỗ mà chơi để lò nung lên tới 300 độ ha. vào năm 1291 nhằm bảo vệ cả kỹ thuật của thợ thủy tinh lẫn sự an toàn của dân cư. Giới chức thành phố đã lưu đày các thợ thủy tinh một lần nữa. Tuy lần này hành trình rất ngắn, một dặm băng qua vịnh Venice để tới đảo Murano. Các tổng trấn của thành Venice không ngờ họ đã tạo ra một trung tâm sáng tạo. Nhờ việc tập trung thợ thủy tinh trên một hòn đảo lẻ loi, rộng bằng một khu phố nhỏ, họ đã châm ngòi cho làn sóng sáng tạo và khai sinh ra môi trường lan tỏa thông tin, theo cách gọi của các nhà kinh tế. Mật độ dân cư đông đúc ở Murano đã giúp cho các ý tưởng mới mẻ lan nhanh ra trong hầu khắp cộng đồng. Các thợ thủy tinh vẫn là đối thủ của nhau, nhưng về mặt huyết thống lại gắn kết với nhau chặt chẽ. Dẫu vài bậc thầy thuộc về nhóm tài hoa hoặc là thạo nghề vượt bậc, nhưng về tổng thể, tinh hoa của Murano là sản phẩm tập thể, thứ được kiến tạo từ sự chia sẻ cùng áp lực cạnh tranh. Những năm đầu của thế kỷ tiếp theo, Murano nổi tiếng với tên gọi là đảo thủy tinh. Những chiếc bình trang trí họa tiết và đồ thủy tinh tao nhã trở thành biểu tượng cho địa vị ở trên khắp Tây Âu. Những người thợ thủy tinh vẫn tiếp tục công việc tới tận ngày nay. Nhiều người trong số họ là hậu duệ của các gia đình di cư từ Thổ Nhĩ Kỳ năm xưa. Tuy vậy, đây không phải là một mô hình có thể rập khuôn vào ngày nay. Các thị trưởng muốn tạo ra một tầng lớp sáng tạo có lẽ không tính tới chuyện lưu đày họ và rào bọc bằng án tử hình. Vì lẽ nào đó, phương pháp ấy đã từng hữu dụng. Sau nhiều năm thí nghiệm với những hợp chất hóa học khác nhau, người thợ thủy tinh Angelo Barovia của đảo Murano đã đốt rong biển vốn giàu kali, oxit và mangan thành tro và thêm phụ gia này vào thủy tinh nóng chảy. Khi mà hỗn hợp này nguội đi, nó tạo ra một loại thủy tinh trong suốt lạ lùng, ấn tượng bởi sự tương đồng giữa sản phẩm mới và tinh thể đá thạch anh thượng hạng. Barovia đã gọi nó là Cristallo, tiếng Ý là pha lê. Đó là sự ra đời của thủy tinh hiện đại. Trong khi những người thợ thủy tinh như là Barovia đã khéo léo chế ra thứ thủy tinh trong suốt, thì phải đến thế kỷ thứ 20 chúng ta mới hiểu được tại sao thủy tinh trong suốt. Đa số vật chất hấp thụ năng lượng ánh sáng. Ở cấp độ hạ nguyên tử, electron quay quanh các nguyên tử tạo nên một chất có thể dễ dàng nuốt năng lượng của photon ánh sáng chiếu đến, giúp cho electron nhận được năng lượng. Xong, electron chỉ có thể nhận hoặc là mất năng lượng theo những bước rời rạc gọi là lượng tử. Các loại chất khác nhau có kích thước bước khác nhau. Silic dioxide tình cờ có bước rất lớn, nghĩa là năng lượng từ một photon ánh sáng đơn không đủ để đưa electron lên mức năng lượng cao hơn. Thay vào đó, ánh sáng đi qua loại chất này. Tuy vậy, năng lượng của tia tử ngoại thường đủ lớn để thủy tinh hấp thu. Đó là lý do tại sao da của bạn không bị sạm nắng khi ngồi sau cửa kính. Ủa, cái này mới biết rồi nha. Da của các bạn có sạm nắng khi mà ngồi sau cửa kính không? Giống như là mình thấy những người mà lái ô tô các bạn, nhất là ở Việt Nam. Chuyên gia là ở trong xe ô tô nhưng mà đeo kính, đội nón rồi đeo găng tay, che hết người luôn. Mình nghĩ là nhiều khi là nắng mà qua thủy tinh nó còn... Này không chắc nha, sách ghi là không bị sạm nắng. Nhưng mà mình... Theo mình thì là có chứ ta. Mà nhiều khi là còn bị sạm nặng hơn nữa các bạn. Tại vì thủy tinh nó có thể hội tụ ánh sáng ha. Song ánh sáng không đơn giản chỉ đi qua thủy tinh, nó cũng có thể bị bẻ cong, bị vặn vẹo hay thậm chí bị bẻ gãy thành các bước sóng thành phần. Thủy tinh có thể được dùng để thay đổi diện mạo thế giới bằng cách bẻ cong ánh sáng một cách chính xác. Điều này hóa ra còn có tính cách mạng hơn cả sự trong suốt đơn thuần. Ở những tu viện thế kỷ thứ 12 và 13, khi các thầy nghiên cứu những thủ bản tôn giáo trong những căn phòng sáng nến, họ đã sử dụng những miếng kính cong để đọc dễ dàng hơn. Chúng như là những chiếc kính lúp cồng kềnh phóng to những con chữ Latin. Không ai biết chính xác thời gian và địa điểm, nhưng đâu đó vào khoảng thời gian này ở miền Bắc của nước Ý, những người thợ thủy tinh đã có một phát kiến khiến cho chúng ta thay đổi cách nhìn về thế giới, hoặc ít nhất là nhìn rõ hơn, tạo hình thủy tinh thành những dạng đĩa nhỏ lồi ở trung tâm, đặt mỗi chiếc vào một khung rồi nối các khung với nhau ở đỉnh, thành cặp mục kính đầu tiên trên thế giới. Mục kính là cặp gì? Chiếc kính mắt. À, mục kính là cái mắt kính đó hả các bạn? Tại sao lại để cái chữ là mục kính? Chiếc kính mắt sơ khai này gọi là Roydi da Oakley, theo tiếng Ý có nghĩa là những chiếc đĩa cho đôi mắt. vì có hình dáng giống như là lentis bean là đậu lăng, tiếng Latin là lent. Những chiếc đĩa dần được gọi là lens là thấu kính. Suốt vài thế hệ, thiết bị mới mẻ tai tình này hầu như chỉ dành riêng cho tu viện. Thời bấy giờ, chứng viễn thị tật nhìn xa khá phổ biến, nhưng phần lớn mọi người đều không nhận ra do không phải đọc. Với một tu sĩ phải căng mắt dịch thơ của Lucretius trong ánh nến leo lét, nhu cầu về một cặp kính thật là quá hiển nhiên. Song quảng đại quần chúng đa số mù chữ, ở trong đời sống thường nhật gần như không bao giờ có dịp phải phân biệt những hình thù nhỏ xíu như là chữ cái. Mọi người bị viễn thị nhưng không có cơn cớ thực tiễn nào để biết mình mắc tật. Vì thế, những cặp mục kính vẫn hiếm hoi và đắt đỏ. Rồi một điều đã thay đổi mọi thứ, đó là phát minh máy in của Gutenberg vào thập niên 1440. Ta có thể lấp đầy cả một thư viện nhỏ bằng kho sách nghiên cứu tầm ảnh hưởng của máy in. Sáng tạo này còn được Marshall McLuhan đặt cho cái tên nổi tiếng là Thiên Hà Gutenberg. Tỷ lệ biết chữ gia tăng đáng kể, các lý thuyết khoa học và tôn giáo phá cách vây bủa đức tin chính thống, các món tiêu khiển được yêu thích như là tiểu thuyết hay ấn phẩm khiêu dâm trở nên nổi phổ biến. Xong, đột phá lớn của Gutenberg còn gây nên một ảnh hưởng khác, ít được hoan nghênh hơn. Nó khiến cho nhiều người phát hiện ra mình bị viễn thị và khám phá này, khiến cho nhu cầu mua kính tăng đột biến. Điều xảy ra tiếp theo là một trong những trường hợp lạ lùng nhất của hiệu ứng chim ruồi ở trong lịch sử hiện đại. Gutenberg khiến cho sách in trở nên tương đối rẻ và nhỏ gọn, giúp gia tăng tỷ lệ biết chữ, từ đó phơi bày tật thị lực của một bộ phận dân số đáng kể, mở ra thị trường mới cho các nhà sản xuất kính. Như vậy các bạn, là trước khi có sách, trước khi có video game trò chơi điện tử, là con người đã bị viễn thị hoặc là cận thị rồi hả? Mình không biết như vậy là lý do mà tại sao người hồi xưa, bạn nào biết bình luận giúp mình nha, người xưa mà bị cận thị hay là viễn thị là do gì? Như ngày nay thì do thường là do đọc sách mà đèn ít ánh sáng, hoặc là để vị trí gọi là không có đúng, hoặc là chơi game nhiều quá, coi tivi nhiều quá. Còn người xưa làm gì có mấy cái đó mà cũng người ta cũng bị viễn thị cận thị các bạn. Tại sao vậy? Một thế kỷ sau phát minh của Gutenberg, hàng nghìn thợ làm kính châu Âu đã phát tài và kính mắt đã trở thành công nghệ tiên tiến đầu tiên sau phát minh quần áo ở thời đá mới, được người bình dân thường xuyên mang ở bên mình. Những vũ điệu đồng tiền hóa chưa dừng ở đây. Nhưng mà vũ điệu đồng tiền hóa chưa dừng ở đây, giống như là cách mật hoa cổ suý kiểu bay mới của chim ruồi, động lực kinh tế đến từ thị trường kính mắt mới nổi đã làm nảy sinh một lĩnh vực chuyên môn mới. Châu Âu không chỉ bị nhấn chìm ở trong thấu kính mà cả trong biển ý tưởng về chúng. Nhờ máy in, lục địa này giờ đây đông nghẹt chuyên gia thao túng ánh sáng với những mảnh thủy tinh lồi. Họ gọi những hacker của cuộc cách mạng quang học lần thứ nhất. Họ là những hacker của cuộc cách mạng quang học lần thứ nhất, và chính họ đã mở ra một chương hoàn toàn mới cho lịch sử của tầm nhìn. Tạm dừng tại đây nha, mình check comment cái mình đọc tiếp. Tại vì cái chương của quyển sách này viết liên tiếp luôn, không có dừng các bạn. Ok. Như vậy là khoảng năm 1200 mấy, khi mà thành Constantinople mình nhớ là ở Thổ Nhĩ Kỳ thì phải. Ở chỗ nối giữa châu Á và là châu Âu các bạn. Bị thất thủ thì những thợ thủy tinh từ vùng Trung Đông đã chạy qua vùng Venice của Ý. Venice cũng là một trong những cái chợ rất là nổi tiếng ở trên con đường tơ lụa các bạn ha. Đó là phần cuối của chợ, và Venice sẽ là cái khu chợ dành cho toàn châu Âu nếu mà lấy đồ của châu Á. Thì những thợ làm kính qua đây, những thợ làm thủy tinh qua đây thì họ phát triển một cái ngành nghề mới và phát triển rất là mạnh ở Venice. Nhưng mà do là lúc này là nhà toàn bằng gỗ nên là người ta phải sợ bị cháy cả thành phố các bạn, nên là những người làm thợ thủy tinh đúng nghĩa là bị cho ra đảo ở luôn ha. Nhưng mà nhờ việc cho ra đảo thì họ lại phát triển mạnh hơn. Người ta nói buôn có hội bán có phường, mà tự nhiên nguyên giờ nguyên một tổ hợp tất cả những thợ thủy tinh tập hợp vô một chỗ, thế là tăng cao sức sáng tạo, lợi thế cạnh tranh đồ, là phát triển mạnh hơn ha. Và người ta nghiên cứu ra được là thủy tinh trong suốt. Thì đến thế kỷ thế kỷ thứ 12 và 13 thì bắt đầu là tạo ra được những cái kiến mục kính, gọi là những cái cặp mắt kính các bạn. Thì từ đó là mắt kính bắt đầu phát triển mạnh hơn, và chúng ta đang ở năm 1590, thế kỷ thứ 16. Ok. Hi, chào chào Bùi Thành nha. Chào Bicam. Chào Tân nha, lâu quá mới gặp Tân. Ok Tân ơi, mới chuyển nhà Tân ơi, có được background cũng tương đối giống văn phòng ha. Không thấy gì hết. Cái kính này là dẫn ra đường các bạn. Để mình mở cửa cho mọi người thấy gì không? Cũng không thấy gì hết ha, tối đen như mực. Tại vì camera mình bắt ánh sáng tối dở chứ đây nhìn qua kính thì vẫn thấy được là ngoài đường các bạn. Cuốn này nhiều kiến thức ghê, mình thấy cuốn này sẽ là một cuốn rất hấp dẫn các bạn. Mới đọc mấy dòng đầu của chương đầu thôi mà coi như là mình nghĩ là sẽ đọc hết cuốn này rồi đó. Tại cuốn này có 6 chương thôi, cũng không dài lắm. Ok, là kính mắt. Tân chia sẻ, còn việc anh xem TV hay chơi game nhiều có tác động nhưng rất ít, chủ yếu là mỏi mắt. Cận hay viễn sẽ xảy ra nếu anh dùng nó trong mười mấy tiếng, theo em nhớ vậy. Thì giờ chỉ có đọc sách chơi game nhiều mới... Thường thì chơi game trên máy tính nhiều mới mười mấy tiếng, chứ thường mười mấy tiếng ngoài đời thì người ta giao thiệp, người ta làm việc. Nếu mà không có, mình không hiểu được ha. Nếu mà không có sách vở nhiều, không có máy tính thì làm sao chúng ta lại bị cận? Nếu mà sinh hoạt bình thường thì chúng ta chỉ dùng mắt bình thường thôi đúng không? Thì có thể là do gì ta? Do gen ha các bạn. Cận thị, viễn thị có bao giờ là do gen không? Hi, chào Lucas nha, lâu quá mới gặp Lucas. Đọc sách mới cái là thấy mọi người lại vào. Alovet chia sẻ, có khi hồi đó do ban đêm người ta dùng mắt nhìn ở trong ánh sáng lấp lóe nhiều nên dễ mắc các tật về mắt. Ok Alovet ơi, có thể ha. Hi, chào Minh nha. Tiếp tục. Năm 1590 ở thị trấn nhỏ Middelburg, Hà Lan, hai cha con thợ cắt kính là Hans và Zacharias Janssen đã thí nghiệm với hai thấu kính xếp trước nhau, xếp trước sau mà không xếp hàng ngang như là kính mắt, để phóng đại vật quan sát, từ đó phát minh ra kính hiển vi. 70 năm sau đó, nhà khoa học người Anh là Robert Hooke đã xuất bản cuốn sách minh họa đột phá của nhan đề là Micrographia, hình ảnh vi thể. Với các bức vẽ tay kỳ diệu tái hiện thế giới ông nhìn thấy qua kính hiển vi, Hooke đã phân tích bọ chét, gỗ, lá cây, thậm chí cả nước tiểu đóng băng của chính mình. Nhưng phát hiện lớn nhất ở trong sự nghiệp của ông là cắt nút bần thành các lát mỏng và quan sát dưới kính hiển vi. Hooke viết, tôi có thể cảm thấy hết sức rõ ràng rằng nó bị đục thủng toàn bộ và xốp giống hệt như tổ ông. Nhưng mà các lỗ của nó không đều. Những cái lỗ này hay tế bào không quá sâu, nhưng thực sự là căn phòng vĩ đại với nhiều phòng nhỏ. Với câu nói này, Hooke đã đặt tên cho công trình cuộc đời của mình, tế bào, dẫn đường cho cuộc cách mạng khoa học và y học. Không lâu sau, kính hiển vi sẽ hé lộ những cụm vi khuẩn là khuẩn loạt và virus, cả loại duy trì và loại đe dọa đến sức khỏe của con người, mở đường cho ra sự ra đời của vaccine và kháng thể. Kính hiển vi phải mất đến 3 thế hệ mới thực sự tạo nên chuyển biến ở trong khoa học. Nhưng vì lẽ nào đó, kính thiên văn lại nhanh chóng phát động cuộc cách mạng của riêng mình. 20 năm sau phát minh kính hiển vi, một nhóm thợ kính người Hà Lan, trong đó có Zacharias Janssen, ít nhiều đã có phát minh lập về kính thiên văn. Cái này mình nghĩ là dư chữ lập các bạn. Đã có phát minh về kính thiên văn. Theo truyện kể về một người trong số họ, Hans Liberty đã nảy ra ý tưởng khi mà đang quan sát con mình chơi thấu kính. Liberty lập tức xin cấp bằng sáng chế, mô tả thiết bị nhìn vật ở xa giống như là nhìn vật ở gần. Chỉ trong vòng một năm, Galileo đã cải tiến thiết bị của Liberty, phóng tầm nhìn lên gấp 10 lần. Tháng 1 năm 1610, hai năm sau khi mà Liberty xin cấp bằng sáng chế, Galileo đã dùng kính thiên văn để quan sát các vệ tinh của Mộc Tinh, lời thách thức đầu tiên với khuôn mẫu của Aristotle. Mọi vật thể không gian đều quay quanh trái đất. Thì có thể là một cái phát mà mọi người không biết về... À cái này Mộc Tinh xa các bạn. Sao Hỏa. Bạn đứng ở trái đất có thể nhìn thấy được sao Hỏa các bạn. Là nó sáng giống như là một cái ngôi sao ở trên trời đó. Mắt nhìn bình thường, trời bình thường, không cần có kính thiên văn vẫn có thể thấy được sao Hỏa các bạn nha. Còn sao Mộc thì chắc xa quá nhìn không thấy đâu. Phải có kính thiên văn mới nhìn thấy được. Đây là một lịch sử song song lạ lùng đối với phát minh của Gutenberg. Vì nhiều lý do, nó có liên quan chặt chẽ với cuộc cách mạng khoa học, sách vở và chuyên luận của người bị cho là dị giáo như Galileo, giúp truyền đi các tư tưởng vượt khỏi giới hạn kiểm duyệt và sau cùng đã làm xói mòn uy quyền của giáo hội. Đồng thời, vài thập niên sau ấn bản Kinh Thánh Gutenberg, hệ thống trích dẫn và tài liệu tham khảo ngày một phong phú hơn, trở thành công cụ thiết yếu để áp dụng phương pháp khoa học. Phát minh của Gutenberg còn thúc đẩy cuộc trương chinh của khoa học theo một cách khác, ít quen thuộc hơn, là mở rộng khả năng thiết kế kính và thủy tinh. Lần đầu tiên, những tính chất vật lý đặc trưng của silic dioxide không chỉ được khai thác giúp cho chúng ta quan sát những thứ vốn dễ thấy bằng mắt thường. Giờ đây, chúng ta còn có thể thấy cả những thứ vượt ra khỏi giới hạn của tự nhiên của thị lực con người. Thấu kính sẽ tiếp tục đóng vai trò then chốt ở trong các phương tiện truyền thông của thế kỷ thứ 19 và 20. Nhiếp ảnh gia là những người đầu tiên dùng chúng để hội tụ chùm tia sáng và tờ giấy được xử lý đặc biệt nhằm ghi lại hình ảnh. Sau đó tới lượt các nhà làm phim dùng thấu kính để thu và trình chiếu hình động lần đầu tiên. Từ những năm 1940, người ta bắt đầu trán một lớp phosphor lên thủy tinh và bắn electron, tạo nên các hình ảnh bắt mắt trên vô tuyến. Sau vài năm, các nhà xã hội học và lý thuyết truyền thông đã tuyên bố chúng ta đã trở thành xã hội hình ảnh. Thiên hà chữ nghĩa của Gutenberg đã mở đường cho màn hình huỳnh quang của TV cùng các khung hình mê hoặc của Hollywood. Nhiều phát minh về chất liệu đã cùng làm nên sự chuyển biến ấy, nhưng tất cả chúng bằng cách này hay cách khác đều phải dựa vào khả năng truyền và thao túng ánh sáng độc nhất vô nhị của thủy tinh. Hẳn câu chuyện về thấu kính hiện đại và ảnh hưởng của nó tới ngành truyền thông chẳng còn gây sửng sốt. Có một mối liên hệ rõ ràng từ thấu kính của cặp kính đầu tiên tới thấu kính của kính hiển vi và máy ảnh. Nhưng mà thủy tinh còn có một tính chất vật lý lạ lùng nữa, tính chất mà ngay cả những bậc thầy thổi thủy tinh của đảo Murano cũng không thể nhìn ra. Về nghiệp vụ giảng dạy, nhà vật lý Charles Vernon Boyce chắc chắn là một ông thầy tồi. H.G. Wells, người từng có thời gian ngắn là học trò của Boyce ở cao đẳng khoa học Hoàng gia London, mô tả ông là một trong những thầy giáo tệ nhất, không đoái hoài đến người nghe đầy bất bình ở bên dưới. Ông làm rối tung mặt bạn, rồi nói như tên bắn suốt cả giờ đồng hồ trước khi dính chặt lấy mớ đồ nghề ở trong phòng riêng của mình. Tuy thiếu khả năng truyền thụ, nhưng Boyce được bù lại bằng tài năng ở trong vật lý thực nghiệm, thiết kế và chế tạo các dụng cụ khoa học. Năm 1887, khi thực hiện một thí nghiệm vật lý, Boyce muốn làm một tấm kính thật tốt để đo lường tác động của các lực vật lý dù nhỏ nhất lên sự vật. Ông có ý tưởng sử dụng một sợi thủy tinh mảnh làm tay đòn. Như vậy, trước hết, ông phải chế tạo được sợi thủy tinh đó. Hiệu ứng chim ruồi đôi khi là diễn ra do phát kiến ở lĩnh vực này lại phô bày khiếm khuyết ở một công nghệ khác, hay trong trường hợp sách in là khiếm khuyết của chính con người. Các khiếm khuyết chỉ có thể được khắc phục bằng môn khoa học thứ ba. Song đôi khi một kiểu đột phá khác cũng mang đến hiệu ứng chim ruồi. Hiệu ứng chim ruồi có giống hiệu ứng bướm cánh bướm không các bạn? Hiệu ứng chim ruồi là gì? Mình như là mình chưa đọc về hiệu ứng chim ruồi á. Bạn nào biết bình luận phía dưới giúp mình nha. Xong, đôi khi một kiểu đột phá khác cũng mang đến hiệu ứng chim ruồi. Khi mà khả năng đo lường và các công cụ đo lường cho chúng ta tạo ra được cải tiến đáng kể, phương pháp đo lường mới gần như luôn đòi hỏi một phương pháp chế tạo mới. Trong trường hợp của Boyce, đó là cánh tay đòn. Điều bất thường mà Boyce tạo nên ở trong biên niên sử sáng tạo là công cụ phi chính thống để đo lường, để chế ra được một sợi thủy tinh mảnh. Boy dựng một cây cung đặc biệt ở trong phòng thí nghiệm, rồi thiết kế một cái mũi tên nhẹ cho nó. Ở đầu của mũi tên, ông lấy sáp gắn một thanh thủy tinh vào, sau đó ông nung chảy thủy tinh và bắn nỏ. Khi mà mũi tên lao vút về phía đích, nó kéo theo một sợi dài từ thanh thủy tinh nóng chảy gắn trên thân cây cung. Có lần, Boy đã bắn được một sợi dài tới 30 mét. Nếu có vị thần nào ban cho tôi ước gì được nấy, tôi cũng chỉ ước thứ gì có nhiều đặc tính quý báu như là các sợi này thôi. Về sau, Boyce đã viết như thế. Điều đáng kinh ngạc nhất là sự dẻo dai của loại sợi này. Nó bền tương đương, nếu không muốn nói là hơn, một sợi thép cùng cỡ. Này là chất liệu gì các bạn? Thủy tinh mà có thể gọi là... so sánh được với thép hả? Suốt hàng nghìn năm, con người khai thác vẻ đẹp, sự trong suốt của thủy tinh và chiều đường sự mong manh cố hữu của nó. Song thí nghiệm với cây cung của Boyce đã gợi ý một nút thắt nữa trong lịch sử về loại vật liệu linh hoạt đến khó tin này, sử dụng thủy tinh vì độ bền của nó. Tới khoảng giữa thế kỷ sau, các sợi này được đan lại với nhau để tạo nên một thứ vật liệu mới, kỳ diệu, mang tên sợi thủy tinh. À, cái sợi thủy tinh chắc là mấy cái sợi cáp đó các bạn, phải không ta? Sợi cáp quan học hả? Sợi thủy tinh. Đối với mình thì mình chưa có xài sợi thủy tinh bao giờ, không biết là nó được sử dụng trong cái gì ta. Chúng có mặt ở khắp mọi nơi, từ vật liệu cách nhiệt ở trong nhà, nè, quần áo, nè, ván lướt sóng, siêu du thuyền, mũ bảo hiểm, cho đến bản mạch kết nối các chip máy tính hiện đại. À, chắc là do nó không có phải như cái miếng kiến, không có còn trong suốt như miếng kiến người ta hay sử dụng nữa, nên chúng ta không biết là nó được làm từ sợi thủy tinh các bạn ha. Này mình mới biết luôn. Trong áo chắc là những cái loại quần áo mà polyester đồ á, những loại quần áo thể thao á, rồi ván lướt sóng, siêu du thuyền. Phần thân của Airbus 380, sản phẩm chủ lực của hãng hàng không Airbus, đồng thời là dòng máy bay thương mại lớn nhất trên bầu trời, được chế tạo từ vật liệu kết hợp giữa nhôm và sợi thủy tinh, giúp nó có khả năng chống chịu sự phá hủy và hư hại tốt hơn so với vỏ nhôm truyền thống. Trớ trêu thay, phần lớn các ứng dụng này đều ngó lơ khả năng dẫn sóng ánh sáng của silicon dioxide đối với mắt thường. Đa số vật dụng làm từ sợi thủy tinh trông đều không có vẻ được làm từ thủy tinh. Vào những thập niên đầu tiên sau khi sợi thủy tinh ra đời, việc nhấn mạnh tính không trong suốt là có lý do. Để ánh sáng đi qua cửa sổ hay ống kính sẽ có ích, nhưng chúng ta cần truyền ánh sáng qua một sợi thủy tinh không lớn hơn sợi tóc để làm gì? Chỉ đến khi mà con người bắt đầu nghĩ đến việc dùng ánh sáng để mã hóa thông tin, tính trong suốt của sợi thủy tinh mới trở nên quý giá, vừa cứng vừa dẻo dai mà lại còn trong suốt nữa. Mình kêu vừa cứng vừa dẻo dai chắc là mọi người nghĩ tới cái khác ha, chỉ có nói trong suốt thì... Hi, chào... Chào Nguyễn Lê nha. Kính mắt là phụ kiện tuyệt vời. Đã, ok Lê ơi. Hi, chào Pram nha. Chào Thọ nha. Hi, chào Dũng Võ. Chào Châu Thái. Chào Nhật Duy nha. Sợi thủy tinh dùng làm cáp quang. Ân chia sẻ sợi thủy tinh bền lắm. Nó dùng để gia cố cho tàu vũ trụ. Vì bền, nhẹ, nhưng hình như mắc hơn thì phải. Ồ, bây giờ mới biết là sợi thủy tinh đó ứng dụng nhiều như vậy các bạn. Thường thường nghe thấy thủy tinh thì nghe đèn đuốc hay là kính, chứ ít khi nghĩ tới cái sợi thủy tinh ha. Tại vì thường chúng ta cũng không có làm những cái ngành nghề liên quan tới việc chế tạo cái đó. Và những cái sản phẩm bình thường thì nhìn không ra là có sợi thủy tinh ở trong, nên là không để ý. Dũng Võ chia sẻ hiệu ứng chim ruồi là một hiệu ứng hiện tượng thị giác mà nhiều người đã trải nghiệm. Khi bạn nhìn vào một bức tranh hoặc một không gian trống, bạn có thể thấy một số điểm đen nhỏ hoặc là các chấm trắng di chuyển ở trong tầm nhìn của mình, dù không có bất kỳ đối tượng nào di chuyển. Điều này được gọi là hiệu ứng chim ruồi. Nhưng mà ý nghĩa của hiệu ứng chim ruồi ở đây là gì ta? Những điểm đen xuất hiện... Những điểm đen xuất hiện không chừng hả? Bất ngờ hả? Chỉ đến khi con người bắt đầu nghĩ đến việc dùng ánh sáng để mã hóa thông tin, tính trong suốt của sợi thủy tinh mới trở nên quý giá. Năm 1970, các nhà nghiên cứu ở Cornell Glassworks, một đảo Murano thời hiện đại, đã chế tạo thành công loại thủy tinh trong tới mức nếu tạo một khối dày cỡ chiếc xe buýt, nó vẫn đủ trong suốt để nhìn xuyên qua như một cửa kính bình thường. Ngày nay, khi mà công nghệ lọc tân tiến hơn, khối thủy tinh có thể dày nửa dặm mà vẫn giữ nguyên độ trong suốt như thế. Trời ghê vậy các bạn. Có ai làm ra cái nửa dặm là lớn lắm á. Một dặm, một mile là hình như là 1,6 km. Nửa dặm là gần cả cây số 800 hả? Này hơi ảo các bạn nha. À không, nhưng mà những cái sợi cáp quang tính ra là nó cũng rất là dài đúng không? Nó không có bự thôi nhưng mà nó rất là dài ha. Các nhà khoa học ở phòng thí nghiệm Bell đã kéo sợi thủy tinh Các nhà khoa học ở phòng thí nghiệm Bell đã kéo sợi từ loại thủy tinh siêu trong này và bắn tia laser dọc chiều dài của chúng, biến đổi các tín hiệu quang học tương ứng với ký tự 0 và 1 của mã nhị phân. Sự kết hợp hai phát minh tưởng chừng như không hề liên quan, chùm tia laser cường độ cao và sợi thủy tinh siêu trong tạo ra một thứ có tên là sợi quang học. Sử dụng cáp quang hiệu quả hơn hẳn với việc truyền tín hiệu điện tử qua cáp đồng, nhất là ở khoảng cách xa vì ánh sáng cho phép nhiều băng thông hơn, ít nhạy cảm với tiếng ồn và ít nhiễu hơn so với năng lượng điện. Ngày nay, xương sống của Internet toàn cầu được dựng nên từ cáp quang, khoảng 10 tuyến cáp riêng biệt xuyên qua Đại Tây Dương, truyền tải gần như toàn bộ các trao đổi âm thanh và dữ liệu giữa các lục địa. Mỗi tuyến cáp chứa khoảng một tá sợi riêng lẻ, được bọc ngoài bằng các lớp thép và vật liệu cách điện giúp cho chúng chống nước và tránh hư hại bởi tàu đánh cá, mỏ neo hay thậm chí là cá mập. Kích thước mỗi sợi cáp đơn không lớn hơn một cọng rơm. Thật khó tin nhưng thực tế, bạn có thể nắm toàn bộ lưu lượng âm thanh và dữ liệu truyền giữa Bắc Mỹ và châu Âu ở trong lòng của bàn tay. Hàng ngàn phát minh gộp lại mới có thể biến điều kỳ diệu ấy thành hiện thực. Trước hết, chúng ta phải có ý tưởng phát minh dữ liệu số, rồi chùm tia laser, rồi máy tính ở cả hai đầu có thể truyền và nhận những chùm dữ liệu đó. Chưa kể tới những con tàu làm nhiệm vụ lắp đặt và sửa chữa các tuyến cáp. Sau một lần nữa, những liên kết kỳ đà của silicon dioxide là cốt lõi của câu chuyện. World Wide Web, mạng toàn cầu, được dệt nên từ những sợi thủy tinh. Giờ hãy nghĩ về một hành vi mang tính biểu tượng của đầu thế kỷ thứ 21. Chụp ảnh selfie khi bạn đặt chân đến một địa điểm thú vị ở trong kỳ nghỉ rồi đăng nó lên Instagram hoặc Twitter. Từ đây, nó được truyền tới điện thoại và máy tính trên khắp hành tinh. Chúng ta quen với việc tung hô các cải tiến giúp biến hành vi này trở thành một bản năng thứ hai của con người thời đại mới. Thu nhỏ máy tính điện tử thành thiết bị cầm tay, sáng tạo ra Internet và mạng toàn cầu, giao diện của phần mềm mạng xã hội. Nhưng mà chúng ta hiếm khi nhận ra cách mà thủy tinh góp sức vào hệ thống này. Chúng ta chụp ảnh bằng các ống kính thủy tinh, lưu trữ và chỉnh sửa chúng trên các bản mạch làm từ sợi thủy tinh, gửi chúng đi khắp thế giới qua những sợi cáp thủy tinh và ngắm chúng trên các màn hình thủy tinh. Mọi mắt xích ở trong chuỗi đều dẫn về silicon dioxide. Alobeck chia sẻ lý do vì sao cáp quang dễ bị hư hại, vì quá trình xử lý mất nhiều thời gian là như vậy. Lý do vì sao cáp quang dễ hư hại do cá mập cắn. Việt Nam ví dụ gì cáp quang là người ta nhắc tới cá mập rồi ha, mà không, mình không biết là cá mập có thật sự cắn được cáp quang không. Con người bơi bình thường cá mập nó còn không cắn nữa các bạn, mắc gì nó phải cắn cáp quang ha. Mà có cắn cáp quang thì mình nghĩ cá mập làm gì đủ mạnh để cắn được cái sợi cáp quang. Ok, chúng ta tiếp tục. Chúng ta dễ dàng chế nhạo xu hướng selfie, song thực tế hình thức tự thể hiện này đã có truyền thống lâu đời. Một số tác phẩm nghệ thuật đáng nể nhất của thời phục hưng và tiền hiện đại là chân dung tự họa từ Dürer, Da Vinci, Rembrandt cho đến Van Gogh với một bên tai băng bó. Các họa sĩ đều bị ám ảnh với việc ghi lại các hình ảnh chi tiết và biến đổi của chính mình ở trên nền canvas. Suốt cuộc đời, Rembrandt đã vẽ khoảng 40 chân dung tự họa. Song điều thú vị về chân dung tự họa là nó không tồn tại như một quy ước nghệ thuật ở châu Âu trước những năm 1400. Người ta vẽ cảnh trí và khung cảnh hoàng gia, tôn giáo cùng hàng nghìn chủ đề khác, nhưng họ không tự vẽ chính mình. Sự bùng nổ xu hướng ưa thích chân dung tự họa là một hệ quả trực tiếp từ một đột phá công nghệ khác về xử lý thủy tinh. Trở lại đảo Murano, các thợ thủy tinh đã tìm ra cách kết hợp loại thủy tinh trong như pha lê của họ với một tiến bộ trong thuật luyện kim, phủ hợp kim thủy ngân và thép lên mặt sau của tấm kính để tạo ra một bề mặt sáng bóng, phản chiếu tốt. Lần đầu tiên, gương đã trở thành vật dụng thiết yếu hàng ngày. Chúng cho con người thấy rõ bản thân của mình. Trước khi gương xuất hiện, con người đã sống cả đời mà không biết chi tiết gương mặt của mình. Chỉ thấy các hình ảnh méo mó, rời rạc, phản chiếu trên mặt hồ hay là bề mặt kim loại được đánh bóng. Gương kỳ diệu đến nỗi nhanh chóng được đưa vào các nghi lễ thiêng liêng có phần kỳ quặc. Trong những chuyến hành hương về đất thánh, người mộ đạo giàu có thường mang bên mình một chiếc gương. Khi đến thánh địa, họ đặt gương sao cho nó phản chiếu được khung cảnh. Trở về nhà, họ sẽ đem khoe tấm gương với bạn bè và người thân, tự hào vì đã mang về bằng chứng của thánh tích qua hình ảnh phản chiếu. Ngay cả Gutenberg trước khi phát minh ra máy in cũng từng có ý tưởng khởi nghiệp bằng việc sản xuất và bán các tấm gương nhỏ cho khách hàng hành hương chuẩn bị lên đường. Song, ảnh hưởng quan trọng nhất của gương lại hoàn toàn thế tục. Filippo Brunelleschi đã sử dụng một tấm gương để sáng tạo phép phối cảnh tuyến tính bằng việc vẽ hình ảnh phản chiếu của nhà rửa tội Florence Battisti thay vì hình ảnh trực tiếp. Nghệ thuật cuối thời phục hưng khá ngợp mắt bởi các tấm gương đang cài ở trong họa phẩm. Nổi tiếng bậc nhất là kiệt tác đảo ngược của Velázquez Lasminas là những nàng hầu gái. Bức họa vẽ chính họa sĩ cùng gia đình hoàng gia mở rộng khi đang vẽ cho vua Philip thứ tư và hoàng hậu Mariana của Tây Ban Nha. Toàn bộ bức họa được vẽ từ góc nhìn của hai thành viên hoàng gia đang ngồi làm mẫu. Như vậy, theo nghĩa đen, nó vẽ một hành động vẽ. Vua và hoàng hậu chỉ thoáng xuất hiện ở trên bức vẽ. Ở bên phải, Velázquez, hai hình ảnh bé nhỏ mờ nhòe phản chiếu ở trong một tấm gương. Mở bức họa cho mọi người coi ha, để biết nó là cái gì. Là Meninas. Đây là một bức họa được vẽ qua một tấm gương ha các bạn. Mọi người thấy không? Đó, vị họa sĩ là đứng đằng sau vẽ ha. Ở đây cũng có một tấm gương. Chắc là những cái mọi người đang nhìn vào một cái tấm gương lớn ở phía sau ha, phản chiếu là cái hình ảnh của người họa sĩ. Công nhận tranh hồi xưa người ta vẽ kiểu siêu thật các bạn. Ngày nay thì do là có camera rồi nên người ta không có còn giữ cái hình, cái trường phái siêu thật nữa. Chứ hồi xưa mình thấy tranh vẽ như thật. Năm 1590 đây. Tấm gương đã trở thành công cụ vô giá trong tay các họa sĩ. Giờ đây họ có thể ghi lại thế giới xung quanh một cách trung thực hơn nhiều, kể các đường nét chi tiết gương mặt của họ. Trong sổ tay của mình, Leonardo da Vinci đã viết bằng cách sử dụng gương thuần thục để viết kiểu chữ ngược huyền thoại. Khi muốn biết liệu hiệu ứng chung ở trong bức ảnh của anh có tương đồng với hiệu ứng của vật mẫu được phản ánh theo tự nhiên, hãy dùng gương phản chiếu vật mẫu rồi so sánh hình ảnh phản chiếu với tranh và cân nhắc cẩn trọng liệu chủ thể trong hai hình ảnh có thống nhất, đặc biệt xem xét kỹ tấm gương. Tấm gương cần được xem như là người dẫn đường. Nhà sử học Alan MacFarlane viết về vai trò của thủy tinh ở trong việc định hình tầm nhìn nghệ thuật. Nhân loại như thể mắt chứng cận thị có hệ thống vậy. Chúng ta không thấy và đặc biệt không phản ánh được thế giới tự nhiên một cách chính xác và rõ ràng. Nhân loại thường nhìn tự nhiên một cách biểu trưng, như là một chuỗi ký hiệu. Điều khôi hài mà thủy tinh đã làm là vứt bỏ hay đền bù cho cái lăng kính tối tăm của tầm nhìn cùng sự méo mó trong tư duy nhân loại. Nhờ đó ánh sáng có thể lọt vào nhiều hơn. Chính vào lúc mà thấu kính thủy tinh mở mang tầm nhìn cho chúng ta về những vì sao cùng vi tế bào, gương thủy tinh là giúp chúng ta lần đầu tiên thấy được bản thân của mình. Điều này thay đổi xã hội một cách tinh tế nhưng không kém phần quan trọng so với cách kính viễn vọng thay đổi nhận thức về vị trí của con người ở trong vũ trụ. Ông hoàng quyền lực nhất thế giới đã xây một sảnh đường ốp toàn gương. Những tấm gương trải dài từ phòng này sang phòng khác trong dinh thự xa hoa. Sự tự giác, sự soi xét nội tâm, trò chuyện với hình ảnh ở trong gương, tất cả đều bắt nguồn từ thứ đồ vật mới mẻ này. Lewis Mumford viết ở trong cuốn Technique and Civilization là kỹ nghệ và văn minh. Các quy phạm xã hội, quyền sở hữu và tập quán quyền sở hữu và tập quán pháp này mình nghĩ là bị dư chữ pháp đó. Quyền sở hữu và tập quán bắt đầu xoay quanh các cá nhân hơn là những tập thể lâu đời, gia đình, bộ tộc, đô thành, vương quốc. Người ta bắt đầu khai thác sâu hơn về đời sống nội tâm. Hamlet, vở kịch tập trung mô tả thế giới tâm lý sâu sắc của nhân vật thống trị sân khấu, trở thành mẫu thức kể chuyện có ảnh hưởng lớn. Đọc một cuốn tiểu thuyết, đặc biệt là khi nó được kể ở ngôi thứ nhất, là một thú tiêu khiển. Nó cho phép ta lang thang ở trong suy nghĩ, cảm xúc và ý thức của người khác hiệu quả hơn bất kỳ hình thức mỹ học nào từng được tạo ra. Về mặt nào đó, tiểu thuyết tâm lý là thể loại bạn muốn nghe khi bắt đầu tĩnh tâm dành nhiều giờ đồng hồ quan sát chính mình ở trong gương. Sự chuyển hóa này hàm ơn thủy tinh đến mức độ nào? Có hai điều không thể phủ nhận. Thứ nhất, gương trở thành công cụ đóng vai trò chủ đạo cho phép các họa sĩ vẽ chân dung tự họa, đồng thời sáng tạo ra phép vẽ phối cảnh, biến nó thành một phép vẽ chính thống. Thứ hai, chỉ một thời gian ngắn sau các sự kiện trên, một sự chuyển dịch căn bản đã xảy ra trong nhận thức của người châu Âu, hướng họ xoay quanh chính mình. Một sự chuyển dịch rồi sẽ phổ biến khắp thế giới và còn lan tỏa đến ngày nay. Chắc chắn rất nhiều nhân tố đã cùng hội tụ để làm nên sự chuyển dịch này. Một thế giới vị kỷ hòa hợp với các hình thức sơ khai của chủ nghĩa tư bản hiện đại, thứ đang nảy nở tại những nơi như Venice hay Hà Lan, quê hương của những bậc thầy hội họa, tự sự như là Dürer hay là Rembrandt. Có lẽ các nhân tố đa dạng này bổ trợ cho nhau. Khi mà chăm chú nhìn hình ảnh phản chiếu ở trong gương, một trong những món đồ trang trí nội thất hiện đại đầu tiên, chúng ta phát hiện một bản thân hoàn toàn khác lạ, từ đó tạo ra đòn bẩy cho hệ thống thị trường để nó hân hoan bán cho chúng ta nhiều tấm gương hơn. Chính xác thì gương không tạo ra thời phục hưng, song nó tham gia vào vòng lặp phản hồi tích cực cùng với các yếu tố xã hội khác, và khả năng phản xạ ánh sáng khác lạ của nó đã thúc đẩy các yếu tố còn lại. Đó chính là góc nhìn mà các sử gia robot cho ta thấy. Công nghệ này không phải là nguyên nhân duy nhất của biến chuyển văn hóa thời phục hưng, nhưng theo nhiều cách, nó đóng vai trò quan trọng không kém các tầm nhìn xa khác của con người mà chúng ta vẫn thường ngợi ca. Ok, check comment cái rồi mình tiếp tục nha. Hi, chào Nam nha. Lâu quá không quay lại kênh, dạo này giọng bạn hay hơn trước nhiều. Ok, cảm ơn Nam nhiều nha. Vậy là có sự tiến bộ rồi. Hi, chào Xẻo Xui nha. Đổi chỗ like rồi Xẻo Xui ơi. Mình đã có một căn phòng mới. Tân chia sẻ họa sĩ bây giờ lạ lắm. Cầm 3 thùng sơn lại lên tạc rồi vẽ ra 4 nét cọ. Chả ra gì mà em nghe có người mua bức tranh đó tới bao nhiêu? 20.000 đô. Chắc bây giờ em đổi nghề quá. Nghệ sĩ bây giờ là phải học một khóa marketing rất hay các bạn. Giống như là bức tranh có trái chuối, dán cái băng keo lên trái chuối đó, các bạn có nghĩ là nó theo một cái trường gọi là nó có gì ở trỏng không? Mình thấy nó rất bình thường các bạn. Bán được mấy chục triệu ha, người ta có thể vẽ vời ra trội ý tưởng là cái trái chuối này là layout như thế nào, biểu hiện biểu tượng nó là cái gì đó, nhưng mà nó cũng chỉ là trái chuối xong rồi dán cuộn băng keo lên ha. Tại sao nó có giá trị? Đó là nghệ thuật marketing. Mình nghĩ nó đơn thuần là nghệ thuật marketing thôi các bạn. Mặc dù cho người ta có thể nói là cái quả chuối đó, cái mấy băng keo đó có giá trị này, giá trị kia, vân vân ha. Nhưng mà mình chả thấy nó có giá trị. Hi, chào Phiên nha. Ok Phiên ơi, cảm ơn Phiên rất nhiều. Không biết là Phiên hay là Phiền, có gì sai thông cảm giúp mình nha. MacFarlane đã mô tả mối quan hệ nhân quả này một cách tinh tế. Tấm gương đã không ép phong trào phục hưng diễn ra mà cho phép nó xảy ra. Chiến lược thụ phấn tinh vi không ép chim ruồi tiến hóa ngoạn mục về khí động học. Nó tạo ra bối cảnh cho phép chim ruồi lợi dụng lượng đường miễn phí của hoa bằng cách tiến hóa một nét đặc thù. Dù là ở trường hợp độc nhất của chim ruồi trong thế giới chim chóc gợi rằng nếu hoa không tiến hóa theo vũ điệu cộng sinh cùng với con trùng, kỹ năng bay lượn của chim ruồi sẽ không bao giờ hình thành. Tưởng tượng một thế giới có hoa mà vắng bóng chim ruồi thật dễ dàng, song thật khó khi nghĩ về điều ngược lại. Điều tương tự cũng xảy ra trong mối quan hệ giữa tấm gương và tiến bộ công nghệ. Nếu thiếu công nghệ kích hoạt khả năng nhìn hiện thực phản chiếu một cách rõ ràng, bao gồm các khuôn mặt chúng ta, thì chòm sao nghệ thuật, triết học, chính trị mà chúng ta gọi là thời phục hưng sẽ có lòng xuất hiện. Cùng giai đoạn này, văn hóa Nhật Bản trân quý chiếc gương thép nhưng không bao giờ dùng chúng để soi xét nội tâm như là châu Âu. Có lẽ một phần vì thép phản chiếu kém hơn là thủy tinh và bị nhòe màu vào hình ảnh. Nhưng mà gương không phải là điều kiện quyết định để khởi sinh cách mạng châu Âu. Văn hóa châu Âu có thể diễn tiến theo chiều hướng khác, không trải qua cuộc cách mạng tri thức như trên, nếu sáng tạo về gương thủy tinh diễn ra ở thời điểm lịch sử khác. Thời kỳ phục hưng được một hệ thống bảo trợ nâng đỡ, nhờ đó các họa sĩ và nhà khoa học mới có thời gian để thỏa sức cùng những tấm gương. Thời phục hưng nếu mà thiếu nhà Medici, không phải là một gia đình nói riêng mà là tầng lớp kinh tế họ đại diện, cũng thật khó hình dung, giống như việc thiếu đi những tấm gương. Cũng phải nói rằng các giá trị ở trong một xã hội hướng về cá thể cũng gây ra nhiều tranh cãi. Việc định hướng luật lệ xoay quanh các cá thể sẽ trực tiếp dẫn tới một truyền thống nhân quyền và sự nhấn mạnh của quyền tự do cá nhân trong các đạo luật. Có thể coi đây là một sự tiến bộ, nhưng nhiều người cũng có lý khi mà không đồng tình với việc đẩy chủ nghĩa cá nhân đi quá xa, tách biệt ra khỏi các tổ chức tập thể, các liên hiệp cộng đồng và nhà nước. Để giải quyết bất đồng này, chúng ta cần đến các lập luận và các hệ giá trị khác với những gì mà ta cần để lý giải nguồn gốc của chúng. Gương đã kiến tạo ra cái tôi hiện đại theo một cách thực tế song không định lượng được. Đa số chúng ta đồng ý với điều này. Đó rốt cuộc có phải là chuyện tốt hay không lại là một câu hỏi khác, một câu hỏi hẳn không bao giờ có lời giải cuối cùng. Hi, chào Dr. Hoa Xà nha. Dr. Hoa Xà là một người em họ, cũng tên Dũng luôn các bạn. Bán trà, bạn nào mà có hứng thú với trà, trà thuốc á, thì liên hệ với Dr. Hoa Xà Channel ha. Trà nè, trầm hương nè, rồi nhiều thứ hay ho khác nữa các bạn. Tiếp tục nha. Phần tiếp theo, núi lửa ngừng hoạt động. Mauna Kea ở trên đảo lớn ở Hawaii, cao khoảng 4.300m tính từ mực nước biển, xong lại vươn tới 6.000m xuống đáy đại dương. Nên nếu mà tính độ cao từ chân tới đỉnh, nó còn cao vượt cả đỉnh Everest. Đây là nơi hiếm hoi trên trái đất mà bạn có thể lái xe từ mực nước biển lên độ cao 4.300m chỉ trong vài giờ đồng hồ. Nơi mà đỉnh núi quang cảnh căng cỗi gần như là hỏa tinh. Một dải đất toàn đá sỏi và không có sự sống, phía trên đỉnh núi vài trăm mét, hiện tượng nghịch nhiệt và khí quyển giữa các đám mây lại ở đó, không khí khô và loãng. Đỉnh núi là nơi cách xa các lục địa nhất khi bạn vẫn ở trên mặt đất. Điều đó có nghĩa là bầu khí quyển quanh Hawaii không bị ảnh hưởng bởi nguồn năng lượng bất ổn của mặt trời hất ngược trở lại, hoặc là bị các vùng đất rộng lớn khác hấp thu, cũng ổn định như bất cứ đâu ở trên hành tinh. Tất cả các đặc điểm trên khiến cho Mauna Kea trở thành một thế giới khác. Ngoài ra, đây cũng là một chốn tuyệt thú để ngắm sao. Ngày nay có khoảng 13 đài thiên văn khác nhau ở trên đỉnh Mauna Kea, với những mái vòm màu trắng khổng lồ nằm rải rác ở trên đá đỏ như là tiền đồn lấp lánh của một hành tinh xa xôi. Trong số này có cặp kính viễn vọng đôi của đài thiên văn WMKK, cũng là loại kính thiên văn khoan học mạnh nhất thế giới. Kính thiên văn KK dường như là hậu duệ trực tiếp từ sáng tạo của Hans Lippershey, chỉ có điều phép màu của nó không dựa vào những thấu kính thủy tinh. Để bắt được ánh sáng từ các góc xa xôi của vũ trụ, bạn cần các thấu kính lớn cỡ chiếc xe bán tải. Ở kích thước này, thủy tinh trở nên khó hộ... Sorry các bạn. Để bắt được ánh sáng từ các góc xa xôi của vũ trụ, bạn cần các thấu kính lớn cỡ chiếc xe bán tải. Ở kích cỡ này, thủy tinh trở nên khó hỗ trợ về mặt vật lý và chắc chắn cho ra những hình ảnh méo mó. Do đó, các nhà khoa học và kỹ sư của KK đã sử dụng một công nghệ khác để thu lại những dấu vết mờ nhạt của ánh sáng, đó chính là gương. Mỗi kính viễn vọng có 36 tấm gương lục giác tạo thành một màn phản chiếu rộng 6m. Ánh sáng được phản chiếu lên một tấm gương thứ hai và sau đó xuống một dàn thiết bị nơi hình ảnh được xử lý và hiển thị ở trên màn hình của máy tính. Ở đài thiên văn khác, không có vị trí nào thuận lợi để nhìn trực tiếp qua ống kính viễn vọng như là Galileo và nhiều nhà thiên văn khác từng làm. Song, ngay cả với bầu không khí loãng và siêu ổn định như ở đỉnh Mauna Kea, các nhiễu loạn dù rất nhỏ cũng có thể làm nhòe hình ảnh mà khác bắt được. Vì vậy, các đài quan sát đã dùng một kỹ thuật tài tình có tên là quang học thích nghi để hiệu chỉnh hình ảnh của kính viễn vọng. Tia laser được chiếu lên bầu trời đêm ở bên trên khác nhằm tạo ra một ngôi sao nhân tạo. Ngôi sao giả này sẽ trở thành một điểm tham chiếu. Các nhà khoa học biết chính xác tia laser sẽ trông ra sao ở trên bầu trời khi nó không bị bầu khí quyển làm biến dạng. Họ có thể đo được mức độ biến dạng bằng cách so sánh hình ảnh laser lý tưởng với những gì kính viễn vọng thật sự thu được. Dưới chỉ dẫn của bản đồ độ nhiễu ấy, máy tính sẽ chỉ thị cho những tấm gương của kính viễn vọng dựa theo độ biến dạng chính xác của bầu trời ở phía trên đỉnh Mauna Kea đêm đó. Hiệu ứng cũng tương tự như là đặt một cặp kính lên đôi mắt người cận thị. Những vật ở xa đột nhiên trở nên rõ hơn hẳn. Tất nhiên, trong trường hợp kính thiên văn khác, vật ở xa là các thiên hà và siêu tân tinh mà đôi khi cách ta cả tỷ năm ánh sáng. Khi nhìn vào những tấm gương của khác, ta như là nhìn vào quá khứ xa xôi. Một lần nữa, thủy tinh lại mở rộng tầm nhìn cho nhân loại, không chỉ nhìn thấy thế giới vô hình của tế bào và vi sinh vật hay là kết nối toàn cầu qua máy ảnh điện thoại, mà còn trở ngược lại quá khứ nguyên sơ của vũ trụ. Thủy tinh bắt đầu hành trình của mình như là món trang sức và những chiếc lọ rỗng. Vài ngàn năm sau, trên các đám mây ở đỉnh Mauna Kea, nó đã trở thành cỗ máy thời gian. Tiếp theo. Hi, chào... Chắc là Dương quá, chào Dương nha. Ok Dương ơi. Phần tiếp theo, câu chuyện của thủy tinh nhắc nhở chúng ta một điều. Sức sáng tạo của con người vừa bị hạn chế lại vừa được tiếp sức bởi tính chất vật lý của các yếu tố xung quanh. Khi nghĩ về những thực thể kiến tạo nên thế giới hiện đại, chúng ta thường nói về tầm nhìn vĩ đại của khoa học và chính trị, của phát minh đột phá hay là các phong trào rộng khắp. Song ở bên cạnh đó, lịch sử còn bao gồm một yếu tố vật chất. Không phải là vật chất ở trong chủ nghĩa duy vật biện chứng của Marx, vốn mang ý nghĩa đấu tranh giai cấp và ưu tiên tột bậc cho những kiến giải kinh tế. Trái lại, lịch sử vật chất là góc nhìn lịch sử được tạo nên từ những khối vật chất cơ bản, những thứ có liên kết với phong trào xã hội và hệ thống kinh tế. Hãy tưởng tượng bạn có thể viết lại sự kiện Big Bang hoặc là vào vai Chúa tùy theo ẩn dụ của bạn và tạo ra một vũ trụ giống hệt như vũ trụ của chúng ta, chỉ thay đổi duy nhất một điều nhỏ xíu, các electron của phân tử silic. Trong vũ trụ mới hình thành này, các electron sẽ hấp thụ ánh sáng như là phần lớn các vật chất khác. Thay vì cho phép các photon đi qua, một điều chỉnh nhỏ như vậy hẳn sẽ không tạo nên sự khác biệt nào cho toàn bộ quá trình tiến hóa của loài người Homo sapiens, người tinh khô, cho đến một vài nghìn năm trước. Song thật đáng kinh ngạc, kể từ mốc thời gian ấy, mọi thứ đã thay đổi. Con người bắt đầu khai thác hành vi lượng tử của các electron silic này theo vô số cách, ở mức độ cơ bản nào đó. Thật khó tưởng tượng nổi thiên niên kỷ vừa qua sẽ ra sao nếu mà thiếu các mảnh thủy tinh trong suốt. Ngày nay, chúng ta có thể biến carbon dưới dạng hợp chất đã định hình thế kỷ 20, plastic, thành một loại chất liệu trong suốt và dẻo dai có thể làm thay công việc của thủy tinh, nhưng kỹ thuật này có tuổi đời chưa đến một thế kỷ. Hiệu chỉnh các electron của silic đó, bạn sẽ đánh cắp của con người những cửa sổ, kính mắt thấu kính, ống nghiệm, bóng đèn ở trong mấy nghìn năm qua. Tại sao hiệu chỉnh các electron của silic đó, bạn sẽ đánh cắp? Nói chung là mình nghĩ là cái câu này có nghĩa là nếu mà không có cái phát minh đó đó, thì chúng ta sẽ không có cửa sổ, mắt kính, thấu kính, ống nghiệm, vân vân ha. Những tấm gương chất lượng cao có thể được phát minh độc lập bằng cách sử dụng các chất liệu có khả năng phản chiếu, dù có thể sẽ mất thêm vài thế kỷ. Một thế giới không có thủy tinh sẽ không chỉ thay đổi diện mạo những công trình của nền văn minh bằng cách tháo tất cả khung cửa kính khỏi các nhà thờ lớn và các bề mặt phản chiếu của đô thị hiện đại. Một thế giới không có thủy tinh còn làm lung lay nền tảng của các tiến bộ hiện đại, khả năng kéo dài sự sống đến từ hiểu biết về tế bào, virus và vi khuẩn, kiến thức di truyền học về cấu tạo của con người, kiến thức thiên văn về vị trí của con người ở trong vũ trụ. Không vật chất nào ở trên trái đất có quan hệ với các đột phá về nhận thức trên hơn là thủy tinh. Trong một lá thư gửi bạn về cuốn sách lịch sử tự nhiên mà ông chưa bao giờ có dịp viết, René Descartes mô tả bản thân muốn kể câu chuyện về thủy tinh đến mức nào. Làm sao mà những cát bụi kia chỉ bằng việc nung nóng lại hóa thủy tinh? Sự chuyển hóa từ các bụi thành thủy tinh đối với tôi cũng đẹp đẽ như bất cứ hiện tượng tự nhiên nào, và tôi rất lấy làm hân hoan khi mô tả nó. Descartes đã đến đủ gần cuộc cách mạng thủy tinh lần thứ nhất để nhận thức tầm vóc của nó. Ngày nay, chúng ta đã tiến quá xa khỏi những ảnh hưởng ban đầu của loại vật chất này để có thể đánh giá thủy tinh từng và vẫn sẽ còn quan trọng ra sao với cuộc sống hàng ngày. Đây là một trong số các trường hợp mà lối tiếp cận toàn cảnh giúp làm sáng tỏ vấn đề, cho phép chúng ta thấy những gì có thể bị bỏ lỡ nếu chỉ tập trung vào các nghi vấn của lối kể chuyện lịch sử thông thường. Tuy nhiên, viện dẫn những yếu tố vật lý khi mà tranh luận về các biến động lịch sử chẳng phải chuyện chưa từng. Hầu hết chúng ta đồng ý rằng các carbon đóng một vai trò thiết yếu trong đời sống kể từ cách mạng công nghiệp, song theo một cách nào đó, đây không hẳn là tin mới mẻ. Từ nồi súp nguyên thủy, carbon đã cần thiết cho sự sống của mọi sinh vật, nhưng silic dioxide không có nhiều ứng dụng với loài người cho đến 1.000 năm trước, khi mà những người thợ thủy tinh bắt đầu mây mò các tính chất kỳ lạ của nó. Ngày nay, nếu nhìn qua căn phòng của mình, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp hàng trăm món đồ tồn tại được là nhờ silic dioxide, và vật dụng có thành phần là nguyên tố silic còn nhiều hơn nữa. Ô tô cửa kính hoặc là trần nhà, ống kính máy ảnh điện thoại, màn hình máy tính, tất cả thiết bị có vi mạch hoặc là đồng hồ điện tử. 1.000 năm trước, nếu bạn có tổ chức buổi thử vai cho hóa học trong cuộc sống thường ngày, các diễn viên chính vẫn sẽ giống hệt hiện nay. Chúng ta cần rất nhiều carbon, hydro và oxy, còn silic có lẽ thì không bao giờ được ghi nhận, dù rất dư thừa, chiếm đến 90% lớp vỏ trái đất. Nó hầu như chẳng đóng vai trò nào trong quá trình trao đổi chất và các dạng sống trên hành tinh này. Cơ thể chúng ta phụ thuộc vào carbon và các công nghệ của chúng ta, năng lượng hóa thạch và plastic cũng phụ thuộc vào carbon tương tự như vậy. Song, nhu cầu sử dụng silic lại là một ham muốn hiện đại. Câu hỏi đặt ra là tại sao lại mất nhiều thời gian đến thế? Vì sao các tính chất phi thường của loại vật chất này lại bị tạo hóa phớt lờ đi lâu đến thế, và tại sao khoảng 1.000 năm trước các tính chất này lại bỗng trở nên quan trọng với xã hội của loài người? Với những câu hỏi này, chúng ta dĩ nhiên có thể chỉ phỏng đoán, nhưng chắc chắn câu trả lời có liên quan đến một tiến bộ công nghệ khác là lò nung. Một lý do mà con người trong quá trình tiến hóa không tìm thấy nhiều ứng dụng ở silic dioxide là vì đa số những gì thú vị nhất ở vật chất này chỉ xuất hiện khi mà vượt quá 500 độ C. Ở nhiệt độ khí quyển trái đất, nước và carbon đã là những chất liệu sáng tạo tuyệt vời, nhưng rất khó thấy được khía cạnh này ở silic dioxide, trừ khi mà bạn nung chảy nó và môi trường trái đất, ít nhất là trên bề mặt hành tinh, đơn giản sẽ không đạt tới mức nhiệt độ này. Lò nung đã đem lại hiệu ứng chim ruồi bằng cách nắm bắt kỹ thuật tạo ra nhiệt độ cực cao trong một môi trường có kiểm soát. Chúng ta đã mở khóa bước vào thế giới phân tử đầy tiềm năng của silic dioxide, thứ sớm thay đổi cách mà chúng ta nhìn thế giới và chính chúng ta. Lạ lùng làm sao, ngay từ đầu, thủy tinh đã mở rộng tầm nhìn về vũ trụ rất lâu trước khi mà chúng ta đủ tri thức để nhận ra. Các mảnh thủy tinh ở trên sa mạc Libya tìm đường đến lăng mộ của vua Tut đã thách đố các nhà khảo cổ, địa lý và vật lý thiên văn suốt hàng thập kỷ. Các phân tử bán lỏng của silic dioxide gợi rằng nó được hình thành ở một nhiệt độ chỉ có thể sinh ra từ vụ va chạm thiên thạch trực tiếp, nhưng lại không có bất kỳ bằng chứng nào về hố thiên thạch nào ở khu vực lân cận. Vậy thì nguồn nhiệt phi thường này từ đâu mà đến? Xét có thể đánh vào một mẫu silic nhỏ với nhiệt độ đủ tạo ra thủy tinh, nhưng nó không thể nung chảy cả một bãi cát chỉ với một cú đánh. Vì thế các nhà khoa học suy đoán rằng thủy tinh Libya sinh ra từ một vụ va chạm giữa sao chổi với khí quyển trái đất. Nó phát nổ trên lớp cát của sa mạc. Năm 2013, một nhà địa hóa học người Nam Phi tên là John Kramer đã phân tích một viên sỏi bí ẩn ở khu vực này và khẳng định nó có nguồn gốc từ lõi của một sao chổi. Mẫu đầu tiên được tìm ra trên trái đất. Các nhà khoa học và các cơ quan vũ trụ đã chi hàng tỷ đô la để tìm kiếm các mảnh vỡ của sao chổi, bởi chúng cung cấp những hiểu biết sâu sắc về quá trình hình thành của hệ mặt trời. Viên thạch anh từ sa mạc Libya giờ đây đã đưa họ đi thẳng vào các nghiên cứu địa hóa học về sao chổi. Vậy là sau cùng, thủy tinh lại dẫn đường. Đó là hết chương vừa rồi về thủy tinh. Thủy tinh, công nhận là nói ra thì mới biết thủy tinh nó quan trọng đến mức như vậy các bạn ha. Chúng ta ít ai nghĩ là thủy tinh lại ứng dụng nhiều như vậy đến cuộc sống, ngoài cái việc là những cái nhìn là biết ha, chẳng hạn như gương rồi cửa sổ hoặc là mắt kính thì ai cũng biết nó từ thủy tinh, nhưng mà có những cái vật liệu giống như là cái màn hình máy tính của các bạn cũng được làm từ thủy tinh. Đó giờ mình tưởng là từ nhựa không à, nhưng mà có thể những cái chất đó nó không có thuần là thủy tinh mà nó sẽ trộn chất này trộn chất kia ha, nhưng mà có silic dioxide được sử dụng ở trong đó. Và chúng ta đến mỗi ngày đọc một chương thôi các bạn. Ok, như vậy là chương hôm nay đã đọc xong rồi. Mọi người có muốn thảo luận gì thì bình luận ở phía dưới nha, để mình đọc lên và chúng ta cùng nhau thảo luận. Hi, chào em Tha nha. Em Tha chia sẻ ngày xưa anh có bảo sẽ làm một video hướng dẫn để du học ở Úc giống anh á. Ủa, có không các bạn? Mình có nói như vậy luôn hả? Sorry nha, chắc não mình cá vàng mình quên mất cái mình có nói clip như vậy. Mình nhớ là có nói về một cái clip giới thiệu về học tiếng Anh thì phải, nhưng mà cuối cùng là trên livestream thì mình cũng có giới thiệu một vài lần rồi, với lại nó chỉ là một khóa học thôi nên là mình cũng chưa làm clip đó nữa. Học tiếng Anh mình cũng không phải là dạy các bạn tiếng Anh đâu, nhưng mà ý là học online các bạn, mình giới thiệu một khóa học online mình mua trên Udemy, nó rất là rẻ nhưng mà rất là hay. Để ôn về IELTS là cái ngày mà mình đi thi IELTS để đi lấy bằng IELTS mà đến du học các bạn. Đó, trước lúc đó là mình không có ôn thi, không có học IELTS khóa nào hết đó. Mấy năm trời từ lúc tốt nghiệp tới bây giờ gọi là hơn 10 năm mà mình không có học tiếng Anh. Mình chỉ có sử dụng tiếng Anh tại vì công việc của mình là sử dụng tiếng Anh nhiều, với lại mình có nhiều người bạn nước ngoài nên là mình nghe nói là cũng ok rồi. Thì tới chừng đó là nói chung là mình có khả năng tiếng Anh chứ không phải là không có. Rồi cái khóa học đó là giúp cho mình hệ thống được là à, IELTS là như thi như thế nào, nghe nói đọc viết, rồi trong mỗi bài nó sẽ có cấu trúc như thế nào, chúng ta nên làm bài như thế nào cho nó hay, dễ được điểm cao, vân vân. Những cái tip and trick để thi ha. Chứ còn hướng dẫn mà đi du học á thì mình không có đủ khả năng để hướng dẫn các bạn, tại vì cái này là phải nhờ agent, phải nhờ những cái chuyên gia mà về visa họ tư vấn, hoặc là các bạn lên trang visa của Úc á, các bạn đọc coi là cái trường hợp của các bạn á, sẽ phù hợp với cái hoàn cảnh nào. Tốt nhất là nhờ agent nếu các bạn đi du học Úc á. Đi du học Úc các bạn đừng tốn tiền, đừng bỏ tiền cho những cái nhà agent mà phải tốn tiền các bạn. Tại vì rất là nhiều những cái trường của Úc, Úc là một trong những cái quốc gia gọi là kinh doanh du học các bạn, kinh doanh học vấn, thì rất là nhiều những cái agent họ làm miễn phí cho các bạn, họ lấy phí là từ trường ở bên Úc này chứ không phải là lấy phí của các bạn để mà sống. Nên là tốt nhất là các bạn tìm, nếu mà có đi du học Úc á, thì tìm những cái agent gọi là gì ta, trung tâm tư vấn hả, du học miễn phí, làm hồ sơ thì các bạn dễ đi hơn. Tại sao? Tại họ biết là cần cái gì ghi vô hồ sơ các bạn. Có những cái mà các bạn không có nghiên cứu kỹ, không biết đâu, người ta không có nhắc. Chẳng hạn như là, ví dụ như mình ở Việt Nam là mình học lên được tới thạc sĩ. Nhưng mà nếu như mà mình, trong cái hồ sơ du học của mình để bằng thạc sĩ chồng á, đi qua Úc này mình học lại bachelor, học về đại học cử nhân, thì người ta sẽ bỏ hồ sơ liền, người ta không có cho học. Đó, làm sao biết được? Ở trên website đâu có nói đâu. Các bạn mà không qua agent, không qua người tư vấn là bó tay luôn, là đâu biết đâu. Đó. Thì để đi mà nước ngoài á, thì tốt nhất là kiếm agent ha. Tự nộp hồ sơ là hơi khó. Tại mình không có chuyên môn, có bao giờ các bạn ngồi 5-6 tiếng đồng hồ ngồi đọc hết mấy cái đó đâu. Mà có đọc hết cũng chưa dám đủ tự tin để nộp nữa. Tại vì agent người ta nộp hàng trăm, hàng ngàn người rồi. Người ta có nhiều cái kinh nghiệm hơn là mình ha. Hi, chào cá nhỏ nha. Học vật lý mới thấy ngành khoa học vật liệu nó quan trọng như thế nào. Sự phát triển của nó thúc đẩy vô số mặt khác của nền văn minh gần như là theo cấp số nhân. À, mình không biết là trong tương lai chúng ta sẽ còn phát hiện ra được những cái vật liệu nào mà thay đổi loài người không ha. Mình đang chờ cái công nghệ gọi là ở trên mặt trời gọi là gì ta, bom nguyên tử, gọi là tan rã nhiệt hạch hết bạn. Cái quá trình gọi là phân rã nguyên tử mà tạo ra năng lượng, thay vì phải là tập hợp nguyên tử mà để tạo ra năng lượng á. Gọi là gì, lâu quá không dùng từ đó mình tự nhiên mình quên mất rồi các bạn. Đó, giống như là thay vì bình thường các bạn tạo năng lượng là chúng ta phải gọi là nén vật chất vào xong rồi sao nữa mình quên rồi ta. Giống như nhà máy điện hạt nhân các bạn, là người ta dùng cái hệ thống là tổng hợp nguyên tử, nhưng mà bom nhiệt hạch thì nó sẽ dùng một cái cách gọi là phân rã phân tử, trong cái quá trình phân rã phân tử đó thì nó sẽ tạo ra một nguồn năng lượng rất là lớn. Thì như vậy nếu mà chúng ta có thể lấy nước, chúng ta chỉ cần tách năng lượng từ nước thôi, tách ra được thôi ha, là nó giống như phim Aquaman nha các bạn, giống như cầm cây súng mà chỉ cần gắn hũ nước gắn vô cây súng nó có thể bắn ra tia laser ha, nhiều năng lượng tới như vậy á. Hợp hạch mới ra nhiều hả? Đâu, phân hạch ra nhiều mà, hợp hạch ra ít hơn chứ, phải không? Khoan nha, ngược rồi, ngược không? À, như mình ngược các bạn. Như vậy là hợp hạch mới ra nhiều hả? Phân hạch là ra ít. Trên mặt trời là hợp hạch, đúng rồi, trên mặt trời là, ở trong lõi mặt trời là nó tổng hợp nguyên tử mà, cần phải... À, lâu quá không đọc vậy đó, tự nhiên quên mất tiêu. Trên mặt trời thì mình nhớ là trên mặt trời rất là nóng, với lại áp suất rất là cao, nó đè nén những nguyên tử dính lại với nhau thì nó là hợp ha. Alobet chia sẻ hồi còn đi học có cô giáo hóa chỉ nói về sự quan trọng của silic mà thấy là nó tham gia vào gần như mọi thành tựu khoa học luôn. Thủy tinh cũng là một nhánh gần như là bao hàm tất cả. À, ok Alobex ơi, đó giờ cứ tưởng sắt thép này nọ mới là nhiều nhất chứ, cuối cùng là thủy tinh ha. Cá nhỏ chia sẻ nhiều ý tưởng về dự án khoa học đang gặp bế tắc, đôi khi chỉ cần một vật liệu mới phù hợp là có thể giải quyết được, điều đó làm thay đổi tất cả. Ok cá nhỏ ơi, tài chính chia sẻ hợp hạch mới ra nhiều, hợp hạch là giải phóng năng lượng kinh nhất. Cái loại bom là bom bom nguyên tử là phân hạch đúng không? Bom ngày nay mà mạnh nhất là bom sorry các bạn hạt nhân hả? Hạt nhân là hợp hạch hả? Bom nhiệt hạch là bom H, H là sẽ mạnh hơn bom nguyên tử. Vậy là nguyên tử là phân hạch. Ok, mọi người thấy quyển sách này như thế nào? Mình thấy rất hay các bạn, mình thấy rất hay ha. Viết rất là không có nhàm chán, gọi là viết rất là đầy đủ ý, nhưng mà vừa đủ thì chúng ta không bị chán đó. Và chúng ta học được rất là nhiều những cái kiến thức mới từ cái quyển sách này, giống như là về thủy tinh, chúng ta biết lịch sử phát triển của thủy tinh là như thế nào, được ai tạo ra, bắt đầu cực thịnh là như thế nào, từ là việc chỉ là nung nóng silic dioxide lên, từ thủy tinh như vậy chúng ta có thể tạo ra những cái vật liệu khác nhau như thế nào ha, và tại sao nó lại quan trọng đối với lịch sử của loài người như vậy. Mình thấy sách này rất là hay các bạn, mình thích những quyển sách như vậy, không có dài dòng, có vào thẳng cái kiến thức luôn ha, và nó cho chúng ta rất là nhiều những kiến thức khác nhau, chứ không có phải cứ một kiến thức cái kéo dài vô tận, đọc nó bị chán. Sách này mình thấy đọc liên tiếp mình thấy rất hay, nó giống như gần như là một cuốn sách về lịch sử của những cái phát minh mà làm nên thời đại các bạn. Cái này giống như là lịch sử của thủy tinh vậy đó. À, nhưng mà viết rất là hay, ngắn gọn xúc tích. Alo bác chia sẻ là hay, có triết học ở trong khoa học, 10 điểm cho chương đầu tiên. Chương tiếp theo sẽ là về làm lạnh. Làm lạnh là cái mà mình ngạc nhiên hơn nữa, tại vì làm lạnh thì theo mình biết thì mới gần đây người ta mới phát minh ra thôi, tại sao nó lại là một trong những 6 phát minh làm nên thời đại ha. Làm lạnh thì như phải có điện mới bắt đầu làm lạnh đúng không? Ok, thôi để chương sau chúng ta bắt đầu nghiên cứu về làm lạnh ha. Rồi tới âm thanh nữa các bạn. Rồi làm sạch thời gian và ánh sáng. thời gian. Ánh sáng thì có thể là loài người phát minh ra, chứ thời gian thì con người sao phát minh ra. Thời gian đây chắc là đồng hồ. Sự phát minh ra đồng hồ. À, đồng hồ là cái gần như ai cũng xài, mà chúng ta ít khi nào để ý tới là lịch sử của đồng hồ là như thế nào ha. Làm sao người ta có thể đồng bộ đồng hồ, tích cách tính thời gian của đồng hồ là như thế nào. Ai quy định thời gian của đồng hồ phải là cái giờ đó, ngày đó, tháng đó. Tài chính chia sẻ là phát minh ra lịch. À, thời gian là có thể là lịch. Ok. Ok, thôi. Hôm nay review thôi, review quyển này. Mình xin nhắc lại là nếu như mà các bạn thích cái quyển sách này á, thì khi mà kết thúc livestream, mọi người hãy bình luận ở phía dưới video để mình biết là các bạn thích quyển sách này ha. Thì mình sẽ dành nhiều livestream hơn để mình đọc hết cái quyển này cho mọi người nghe. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Mình xin nhắc lại lịch livestream là tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu. Giờ giấc thì có thể bị trễ một xíu. Thường thường thứ tư và thứ sáu mình sẽ livestream, mình sẽ cố gắng live đúng 7 giờ rưỡi tối theo giờ Việt Nam. Nhưng mà thứ hai thì do mình kẹt đi làm nên có thể trễ một chút, có thể là 8 giờ rưỡi hoặc đôi khi về trễ hơn nữa là 9 giờ theo giờ Việt Nam ha. Mọi người thông cảm giúp mình. Cá nhỏ chia sẻ là phát triển nhận thức về thời gian cũng quan trọng. Nhưng mà thời gian thì mình thấy có vẻ như là nó quan trọng thì quan trọng thiệt, nhưng mà thời gian thì là rất là xa xưa rồi chứ không phải là công nghệ bây giờ, nên gọi nó là phát minh thì mình cũng chưa biết sao. Tại vì thời gian thì ngay cả thời Maya hoặc là nói chung thời đại nào cũng có cách đo thời gian của họ các bạn. Thời gian là có từ lâu lâu lắm rồi, mình nghĩ là có từ trước khi mà loài người hình thành chữ viết luôn, là người ta đã biết cách tính thời gian rồi, cách lên lịch theo lịch mặt trăng hoặc là mặt trời rồi. Nhưng mà để coi đọc cái chương đó tác giả nói về cái gì, thời gian ở đây là cái gì ha. Tài chính chia sẻ chốt quyển đó được đó anh. Ừ, mình nghĩ là quyển này là tương lai sẽ đọc hết rồi đó, nhưng mà cứ cứ từ từ để chờ đọc review thêm một vài quyển nữa rồi mình mới bắt đầu vào đọc sâu ha. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Chúc các bạn có một buổi tối ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.